Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 99, Viên Lão Canh. 5. Cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Mấy vị lão giả vào sân về sau, vững vàng ngồi ở chuyên tọa bên trên, khí thế trầm ổn, rất có đại sư phong phạm. Không ít người bởi vậy vì đó yên lặng. Lưu Du miễn cưỡng nhìn bọn họ một chút, chậc chậc, thú vị, mấy lão già này đi ra áp tràng, bức cách là thật cao, nhưng là bọn họ càng là kéo cao khí dương, một hồi trang bức giá trị hắn kiếm được càng ác. Trương gia mấy vị kia đại nhân đều xuất hiện, xem ra bọn họ là thực giận. Có đứng xem người cười lạnh nói, nhà mình thiên tài cùng trưởng lão đều bị trước mặt mọi người làm nhục, có thể không giận a? Chuyện tối ngày hôm qua đã tại trong hội truyền âm lên, ngay từ đầu không ai tin, dù sao một cái học sinh dáng vẻ tiểu tử làm sao có lá gan kia đi trêu chọc Trương gia. Bất quá dưới mắt không chỉ có là người trong cuộc đến rồi, liền mấy vị này trọng lượng cấp nhân vật đều xuất hiện, xem ra đây nhất định là thực. Ký xong liền lên đài a, phụ trách chứng kiến cùng đảm bảo sinh tử hiệp ước trọng tài lãnh đạm nói ra. Hắn là Trương gia mời tới trọng tài, đã từng chủ trì qua trong lòng đất hắc quyền sẽ, nhưng là bây giờ vụng trộm đã bị Trương gia mua được. Hắc hắc, nếu như bây giờ ngươi hối hận, ta liền cho ngươi một cơ hội a. Trương Vân ánh mắt lãnh ngạo rơi vào Lưu Du trên thân. Hắn thấy, Lưu Du tại ký phần kia hiệp ước thời điểm, hắn cái mạng này đã bị hắn cầm nắm ở trong tay. Cơ hội, ngươi nói một chút. Lưu Du cảm thấy có chút buồn cười. Trương Vân trên mặt lập tức lộ ra phách lối đến thần sắc. Ngươi hẳn phải biết, vũ nhục ta Trương gia kết quả là cái gì? Cái gọi là họa từ miệng mà ra. Ha ha, nếu như ngươi đồng ý hiện tại quỳ xuống cầu ta, đồng thời tự đoạn tay chân, đối với hôm nay các vị ở tại đây người xem hướng ta Trương gia xin lỗi, như vậy là được rồi. Cái mạng nhỏ của ngươi liền có thể lưu lại. À đúng rồi, cộng thêm, ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ, thật không tệ, cũng cho ta ngủ một đêm a. Hôm nay chàng tử là của hắn sân khấu, nhưng đối thủ lại là đệ tử. Hắn cảm thấy thắng mà không vẻ vang gì, chẳng bằng để cho hắn liền lên đài tư cách đều không có, lại hung hăng nhục nhã trả thù trở về. Như thế rất tốt. Hơn nữa, đối với tối hôm qua gặp được Trần Giai Lệ về sau, hắn liền cảm giác nàng này là cái cực phẩm, trở về trong lòng nhớ lâu. Ngươi liền tự tin như vậy ngươi sẽ thắng. Lưu Du trên mặt lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Cái này người, hắn thoáng cải biến ý nghĩ, một hồi không trực tiếp đánh chết, chậm rãi tra tấn, dạng này tốt chơi chút. Hoặc có lẽ là tại Trương Vân đưa ra muốn đối với hắn bạn gái hạ thủ thời điểm, có lẽ hắn đã là một phế nhân. Ha ha ha, bây giờ tiểu thí hài đều tự tin như vậy sao? Không sai, ta 5 tuổi bắt đầu tập võ, 10 tuổi có thể lực lớn vô cùng, 15 tuổi liền đánh bại huynh thế hệ tất cả cao thủ, 20 tuổi dưới đất quyền thi đấu tranh bá một bài, đến nay không người có thể địch. Chỉ bằng một chút, muốn làm người chẳng lẽ rất khó sao? Trương Vân cuồng tiếu lên, hướng về đối thủ lộ ra rõ lấy vinh quang quá khứ, trên mặt phủ đầy hưng phấn. Tại Trương gia hắn là thiên tài, tại trẻ tuổi một đời, hắn chính là người thống trị. So với một cái tay trói gà không chặt lực Lưu Du, quả thực liền một cái trên trời một cái trong bùn vọt. Người thật đúng là đừng nói, muốn làm ta, thực không phải bình thường khó. Lưu Du cười lạnh nói, Trương Vân khóe miệng giật một cái, cả khuôn mặt lập tức liền âm trầm xuống. Đã như vậy, lên đài a, đang lúc mọi người chú ý phía dưới, hai người bên trên đài đấu võ, sàn nhà là đá hoa cương cứng rắn, quy mô có thể có nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy. Hai người lên đài, phía dưới lập tức liền đưa tới một trận không nhỏ bạo động. Trương Vân có thể nói là vòng tròn bên trong có thể đánh cao thủ. Bách chiến bách thắng quái vật, có thể lưu du thoạt nhìn lại là liêm khiết thanh bạch. Dáng người gầy yếu không chịu nổi, làm sao cùng cái kia so con trâu còn tráng Trương Vân chiến đấu. Đương nhiên, đây là rất ít người cho rằng, chỉ có một ít nhân sĩ biết chuyện mới biết được lưu du khủng bố. Trong đó, thì có Lý Nguyệt Dương, Tiền Vân, còn có Diêm Thiếu Huy đám người, đặc biệt là Diêm Thiếu Huy. Tối hôm qua vừa nghe nói chuyện này về sau, liền trực tiếp chạy đến. Hắn cùng với Lưu Du trước đó có to lớn cừu hận. Lần sau chính đường gặp mặt, chính là một trận kịch liệt chém giết. Sở dĩ hôm nay hắn liền là đến xem đối phương có thể hay không qua Trương Vân cửa này. Viên lão, chính là tiểu tử này, lần trước một cước đánh vỡ cửa chống trộm, mấy lần để lại ngược lại ta tất cả hộ vệ người. Người hôm nay xem thật kỹ một chút, hắn là thực lực gì? Tại Diêm Thiếu Huy bên cạnh, ngồi một vị mặc màu đen đường trang đích nhắm mắt lão giả. Chỉ thấy hắn hai bên huyệt thái dương cao cao nổi lên. Hai con người lõm sâu, thoạt nhìn vô cùng che lấp, cho người ta cùng ổn trọng thái sơn cảm giác. Hôm nay, nếu không phải Diêm Thiếu Huy văn nài lượn quanh thỉnh cầu, hắn là sẽ không đến. Một cái bình thường tiểu tử thôi, có thể có bản lãnh gì nhi? Viên lão từ khi Lưu Du vào sau khi đến, đơn giản nhìn thoáng qua về sau, liền trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Ngay vừa mới rồi, hắn dùng linh giác cảm thụ một phen Lưu Du toàn thân, cũng không có phát hiện một tia võ giả khí tức. Người như thế nào nhập hắn pháp nhãn? Ếch, cái này, viên lão, tiểu tử này năng lực thực không tầm thường. Hơn nữa, người khác đều gọi hắn Lưu Đại Sư, Diêm Thiếu Huy thận trọng nói ra. Đối với vị lão giả này, hắn so kết thân cha còn muốn tôn kính. Bởi vì hắn biết rõ, vị lão nhân này mặc dù coi như gầy yếu, nhưng chân chính uy năng, nhưng là vô cùng cường đại. Hắn tận mắt chứng kiến qua vị lão nhân này lợi hại, có thể lấy một tay chi lực quét ngang trong lòng đất hắc quyền tất cả cao thủ. Toàn bộ quy trình, bước chân hắn đều chưa từng động tới. Đối thủ cơ hồ tất cả đều là hắn một trưởng liền cho đánh rớt xuống đài. Lưu Đại Sư, lúc này, viên lão rốt cục mở mắt. Một vòng hung ác nham hiểm chi mang bắn ra mà ra, trực tiếp liền rơi xuống Lưu Du trên thân. Hắn hỏi, chính là gần nhất các nghiệp giới vòng tròn, trong sở truyền cái vị kia Lưu Đại Sư. Diêm Thiếu Huy vội vàng nói, chính là người này, bằng không thì ta cũng sẽ không xin ngài tới trước. Viên lão trầm mặc một chút, đối với cái này vị Lưu Đại Sư hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Nghe nói một thân y thuật vô cùng đến, nhưng hắn còn rất biết đánh nhau. Cái này nhưng lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Xem trước một chút, hắn không có tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, mà là đem cái kia sắc bén như chim ưng ánh mắt nhắm ngay phía dưới Lưu Du trên người. Người này nhất định trẻ tuổi như vậy, sau lưng nhất định có một vị rất lợi hại lão sư. Phía dưới, trên võ đài, hai người đã tương đối mà đứng. Tùy thời đánh, rất nhiều người đều phi thường chờ mong. Tia lửa kia nổ tung trong nháy mắt, thiếu niên này từ đầu đến cuối đều vô cùng kiên định cùng tỉnh táo. Không có sợ hãi, cũng không biết có phải là thật hay không vật liệu thực liệu. Một hồi đưa trước tay, chân tướng liền đi ra. Theo trọng tài một tiếng khẩu lệnh, đông, Trương Vân trực tiếp liền triển khai phi thường mãnh liệt tiến công. Chiếm trước tiên cơ, hắn một cước đạp đất, thân hình lại như ưng chi dương cánh, lập tức liền nhảy ra 3-4 mét nhiều, sau đó hướng về Lưu Du hung hăng đập xuống. Tấm này có thể nói là vô cùng rung động. Tất cả mọi người tại như vậy trong nháy mắt, nhìn ngốc, cho rằng Lưu Du hôm nay bất tử nhất định là cái nửa tàn. Kết thúc, cái này Trương Vân không hổ là thiên tài võ học. Tiểu tử này sắp xong rồi, chỉ sợ là một chiêu liền phải OT. Có người nội tâm rung động đồng thời, cũng không nhịn được nói xảy ra chuyện thực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.